Tốt nhất con dề, chương 853, chuyện tốt, tuyệt đối chuyện tốt. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss giống viên hack loại người này tinh thông. Gặp Lâm Vũ như thế đại phí khổ tâm muốn đem đồ vật giấu ở quân cơ sử mật kho bên trong. Tự nhiên có thể đoán được cái này đồ vật không đơn giản. Cho nên hắn hiếu kỳ hỏi thăm, Lâm Vũ nghe được viên hack trong lời nói tâm không nhiều lắm một tia cảnh giới. Tinh tế vừa nghĩ, trong lòng có chú ý, hướng đầu bên kia điện thoại viên hách cười cười, ngữ khí bình thản nói ra, nói như thế nào đây, nói chân quý cũng không chân quý, nói không chân quý cũng không chân quý, đối với người bình thường mà nói có thể không tính là cái gì có giá trị đồ vật. Thế nhưng đối với chúng ta học y người mà nói, là bảo vật vô giá, cùng viên hách loại này liên hệ nhiều. Lâm Vũ trong lúc bất chi bất giác đã sớm thành nói láo tiểu năng thủ. Cái này dối cũng là tiện tay nhặt ra. Lâm Vũ nói xong dừng lại. Tiếp tục nói, viên sử, nếu ngài hỏi thử coi, ta cũng không dối gạt ngài. Nói thật, là ta nhiều năm qua góp nhặt một chút chân quý dược phương cùng châm pháp. Bởi vì đoạn này thời gian ta đắc tội huyền y môn. Bọn hắn trước mấy ngày còn tới tìm ta muốn qua dược tài. Cho nên cảm nhận được phải đem những thứ này đồ vật đặt ở trong nhà hoặc là y quán bên trong cũng không an toàn. Liền dùng mấy cái hộp nhỏ đưa chúng nó tiến hành chỉnh lý phân loại. Muốn tìm cái an toàn đáng tin địa phương trốn một chút. Càng nghĩ, vẫn cảm thấy chúng ta quân cơ sử mật kho bí ẩn nhất an toàn. Viên hách nghe xong là chút ít dược phương cùng châm pháp. Lập tức trong mắt lóe lên một tia thất lạc. Không có hứng thú, hắn cũng biết Lâm Vũ cùng huyền y môn tầm đó khúc mắc. Cho nên cũng không có sinh nghi, thấp giọng đáp, áo, nguyên lai là dạng này. Vậy được rồi, vậy ta đây liền cho ngươi cùng mặt trên xin. Cúp điện thoại sau đó viên hách quả thật lập tức liền cùng mặt trên xin chỉ thị một chút. Bởi vì Lâm Vũ tại lần trước giao lưu hội bên trên biểu hiện ưu dị. Thay hoa hạ kiếm đủ mặt mũi. Hơn nữa Lâm Vũ yêu cầu này cũng không tính quá phận. Cho nên người bề trên rất sảng khoái tùy tiện đồng ý, vậy cũng là bên trên một loại lớn lao hư vinh. Phóng nhãn toàn bộ hoa hạ, có thể làm cho quân đội giúp đỡ tàng đồ vật. Lâm Vũ vẫn là từ trước tới nay đệ nhất nhân. Đợi đến Hàn Băng sau khi đến, Lâm Vũ liền trực tiếp đi theo đám bọn hắn đi hướng quân cơ sử. Viên hách tự mình đi ra tiếp Lâm Vũ. Vừa thấy mặt liền cười ha hả hướng Lâm Vũ nói ra. Gia Vinh, ta vì ngươi chuyện này thế nhưng là cùng mặt trên phí sức miệng lưỡi. Khẩn cầu nửa ngày, cấp trên mới đáp ứng a. Viên hách mở to mắt nói lời bịa đặt thời điểm ánh mắt đều không mang theo nháy một chút. Chính là vì để cho Lâm Vũ biết rõ, hắn vì Lâm Vũ sự tình thế nhưng là tận tâm tận lực. Làm phiền viên trưởng phòng. Lâm Vũ cười cảm kích nhẹ gật đầu, tiếp theo chỉ phía sau trên xe hai cái thần mộc tổ chức thành viên. Hướng viên hách nói ra, xem như cảm tạ, ta cho ngài mang theo một món lễ lớn, hai người bọn họ đều là thần mộc tổ chức thành viên. Nắm giữ lấy thần mộc tổ chức trọng yếu cơ mật, chỉ cần các ngươi chặt chẽ thẩm vấn, nhất định có thể từ bọn hắn trong miệng đạt được một chút hữu dụng tin tức. Hắn lời này cũng là không tình ăn nói lung tung, có thể bị thần mộc tổ chức phái tới theo dõi mân côi người. Tuyệt đối là thần mộc trong tổ chức trọng yếu hơn thành viên. Khẳng định có thể nắm giữ một chút tin tức, còn như quân cơ sử có thể hay không hỏi ra. Đó chính là quân cơ sử sự tình. Ồ, viên hách nhìn thấy trên xe hai người sau thần sắc khẽ giật mình. Lập tức tinh thần tỉnh táo, hướng Lâm Vũ gật đầu nói. Nói như vậy, cái kia có thể thật là cảm tạ ngươi. Gia Vinh, người tới, đem bọn hắn mang đến phòng thẩm vấn. Viên hách ngẩng đầu hướng Trử Phàm bọn người phân phó một câu. Trử Phàm tranh thủ thời gian kêu người một nhà đem vậy hai cái nhưng ở vào trong hôn mê thần mộc tổ chức thành viên kéo chó chết một dạng kéo tới bên. Trong, viên hách sở dĩ vội vã để cho mình người đem hai người này kéo vào. Chính là sợ hãi Thủy Đông Vĩ đột nhiên xuất hiện cùng hắn đoạt công. nhìn thấy người bị trừ phàm bọn hắn mang đi, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hàn Băng cũng không có ngăn cản, biết rõ là Lâm Vũ cố ý bán Viên Hách một cái nhân tình. Hàn đội trưởng, ngươi cũng vất vả, Viên Hách cũng là chu toàn, cười ha hả hướng Hàn Băng thăm hỏi một câu, tiếp theo hướng Lâm Vũ đưa tay làm cái xin thủ thế. Nói ra, đến, Gia Vinh, đi theo ta, Lâm Vũ tranh thủ thời gian ôm lấy trong ngực túi hành lý. Tiếp theo cùng Hàn Băng cùng một chỗ đi theo Viên Hách hướng phía 1 đến 3 số mật kho đi đến. Xuống đến mật đạo sau đó, liền thấy bên trong đã sớm đứng ngay ngắn mấy mặc quân trang binh sĩ. Hơn nữa đã sớm trên bàn bày xong một cái máy quét. Gia Vinh, thông lệ kiểm tra, chớ để ý a, đây cũng là không có cách nào sự tình. Viên Hách cười tủm tỉm chỉ một bên máy quét. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời cái gì, biết rõ Viên Hách bọn hắn làm như vậy cũng là có thể thông cảm được. Rốt cuộc cái này ba tòa mật kho can hệ trọng đại. Bọn hắn đầu tiên muốn xác định Lâm Vũ gửi lại đồ vật không có tính uy hiếp, mới có thể để cho Lâm Vũ gửi lại. Bất quá Lâm Vũ ngược lại là có chút khẩn trương, bởi vì hắn cũng không biết đựng trong hộp lấy đến cùng là thứ gì đồ vật. Sợ hãi quét hình thời điểm vạn nhất quét ra cái gì không đúng tới. Tại hắn đem hành lý túi đưa lên thời điểm, hai bên trái phải một sĩ binh làm ra vẻ phải đem túi hành lý kéo ra. Lâm Vũ nhớ tới những cái kia cái hộp màu sắc khác nhau. Sợ bị Viên Hách bọn người nhìn ra cái gì, cho nên vội vàng đưa tay chặn lại nói. Không nên mở ra, cứ như vậy quét hình đi, nghe trưởng quan các ngươi. Viên Hách trầm giọng nói ra, ngẩng đầu hướng binh sĩ ra hiệu một chút, phi thường cho Lâm Vũ mặt mũi. Hắn lời nói này cũng không tệ, Lâm Vũ thân là quân cơ sự ảnh linh, cũng coi là mấy cái này binh sĩ trưởng quan. Binh sĩ nghe vậy gật gật đầu, vội vàng đem khóa kéo kéo tốt, dùng máy quét cẩn thận quét nhìn một phen. Lâm Vũ trầm mặt, có chút khẩn trương, sợ sẽ xuất hiện cái gì dị trạng. Bất quá cũng may cuối cùng quét hình thuận lợi hoàn thành. Tên lính kia cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Quay đầu hướng Viên Hách báo cáo một tiếng. Tốt, nếu không có gì vấn đề, liền mở ra mật kho, để cho Hà Tiên Sinh đem đồ vật đưa vào đi thôi. Viên Hách phân phó nói. Trước không vội, chờ Lệ đại ca đến đây đi. Lâm Vũ nói xong cúi đầu mắt nhìn thời gian. Hắn cũng sắp đến. Viên Hách có chút không hiểu hướng Lâm Vũ nhìn một cái. Vừa muốn đặt câu hỏi, lúc này Lâm Vũ điện thoại đột nhiên vang lên. Lâm Vũ tranh thủ thời gian tiếp, hỏi một câu, sau đó đưa di động đưa cho Hàn Băng. Nói ra, Lệ đại ca đã đến cửa. Hàn Băng tranh thủ thời gian tiếp nhận điện thoại, phân phó phía dưới người để cho Lệ Trấn Sinh đồng hành. Tiếp theo nàng tự mình ra ngoài đem Lệ Trấn Sinh nhận tiến đến. Xuống tới thời điểm nàng đi ở phía trước, chẳng biết tại sao, mặt sạm lại, nhìn thấy Lâm Vũ sau đó mí mắt không khỏi nhảy lên. Nói ra, thật có ngươi, thế nào, Viên Hách có chút không rõ ràng cho lắm nhìn Hàn Băng một chút. Tiếp theo liền chú ý đến Hàn Băng sau lưng Lệ Trấn Sinh. Hắn lập tức cũng biến sắc, tiếp theo mặt sạm lại, mí mắt không khỏi nhảy lên, nói ra, Gia Vinh. Chuyện này, cái này không đến mức đi, để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, Lệ Trấn Sinh trên đầu vai mang lại là một cái cao hơn nửa mét kim loại tủ sắt. Bọn hắn quân cơ sử 1 đến 3 số mật kho có thể xưng được là liền trên thế giới cứng rắn nhất an toàn mật kho. Thế nhưng không nghĩ tới Lâm Vũ đem đồ vật phóng tới nơi này. Lại còn nếu lại thêm một tầng tủ sắt, lo trước khỏi họa đi. Lâm Vũ cười hì hì rồi lại cười, tiếp theo ra hiệu Lệ Trấn Sinh đem tủ sắt buông xuống. Thân thể ngăn tại tủ sắt trước mặt, tự mình thiết trí tốt mật mã sau đó, mới đem túi hành lý toàn bộ nhét vào trong dương, vừa lòng thỏa ý phủi tay, tiếp theo đem tủ sắt toàn bộ chuyển vào số 1 mật kho bên trong. Kỳ thực hắn vốn là không nghĩ tới nếu lại ngoài định mức thêm một tầng tủ sắt. Thế nhưng nghe được Viên Hách hỏi nơi này mặt là cái gì đồ vật. Hắn tùy tiện tăng thêm cẩn thận, Trước đó nói cho Lệ Chấn Sinh mua cái tủ sắt đưa tới. Chính là vì phòng bị ngày sau Viên Hách thừa cơ vụng trộm xem trong hộp đồ vật. Các loại tủ sắt để tốt sau đó. Lâm Vũ đi ra thời điểm có chút khát vọng ngắm nhìn một bên 2-3 số mật kho. Ừng ực nuốt ngụm nước bọt. Hướng Viên Hách hỏi, viên trưởng phòng, ta lúc nào mới có cơ hội tiến hai cái này mật kho nhìn xem a? Gia Vinh a, về sau khẳng định có cơ hội. Không nóng này, Viên Hách cười ha hả nói ra. Tiếp theo kêu Lâm Vũ đi ra ngoài. Chờ đến bên ngoài sau đó. Viên Hách đang chuẩn bị tặng Lâm Vũ bọn hắn chạy rồi. Thế nhưng tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Vội vàng hướng Lâm Vũ hô. Gia Vinh, chờ một chút, chờ một chút. Lâm Vũ bị hắn đột nhiên kích động một hô giật nảy mình. Quay đầu lại hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn một chút. Nghi ngờ nói, thế nào, viên trưởng phòng, có chuyện quên nói cho ngươi biết. Viên Hách vội vàng nói, thần sắc phấn chấn nói ra, chuyện tốt, tuyệt đối chuyện tốt. Lâm Vũ nghe vậy không khỏi nhíu mày. Trong lòng hầu nghi, liền ngươi lão hồ ly này còn có thể nói cho ta chuyện gì tốt. Cách chương.